Này heo con, em là của anh, chương 57, nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com. Cô nhân viên lắm chuyện kia đang sỉ nhục tụi nó sao? Máu nóng của ba cô nàng đang lên đến đỉnh điểm thì bác thư ký của ba chồng nó chạy đến cúi gập người. Các tiểu thư thật xin lỗi, đã đón tiếp muộn, các chủ tịch đang chờ tiểu thư. Hãy đi theo tôi, không sao đâu ạ, chúng ta đi thôi. Cô nhân viên nghe thấy vậy sợ tái mét mặt, phải làm sao đây, cô ta vừa mới đắc tội với các tiểu thư quyền quý nhà ai hay sao? Liệu có bị đuổi việc không? Cô ta còn bố mẹ già. Chết cái tội cái miệng, làm hại cái thân đây mà. Tụi nó đi qua cô ta không mang theo ánh nhìn khinh bỉ đe dọa, cẩn thận bị mất việc nha. Tụi nó theo bác quản gia lên tầng 100 của tòa nhà. Nơi đây là nơi làm việc của chủ tịch. Quả nhiên sang trọng. Phòng ốc bố thí sạch sẽ, tụi nó bước vào phòng đã thấy ba ông bố chồng đứng chờ ở đó. Các con mau ngồi đi, ta có việc, ta nói luôn nhé, tụi ta quyết định trích 15, cổ phần tập đoàn tặng cho mỗi đứa coi như quà cưới. Đến để xác nhận thôi, tụi nó cảm thấy rất ngại, tụi nó đâu phải thiếu tiền, các bậc cha mẹ phụ huynh nói như vậy là có ý gì, các con đừng hiểu nhầm ý tụi ta. Các con có cổ phần của tập đoàn chứng minh các con là con dâu, là người một nhà của chúng ta. Vâng, chúng nó cầm tờ giấy 3S đã ký xong xuôi. Ô thế bây giờ trở thành con dâu rồi sao? Sao chúng nó cảm thấy không chân thực chút nào? Bỗng giọng nói của ba nó phá tan bầu không khí. Bây giờ muốn ở lại đây chơi cũng đờ si. Tụi ta có việc đi trước. Chúng nó nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Sáng sớm hôm sau, trong căn phòng màu trắng toát lên vẻ lãnh đạm, hắn ôm nó chìm trong giấc ngủ, bỗng tiếng điện thoại reo lên reng reng. Hắn mệt mỏi với tay cầm điện thoại, alo, con đến công ty gặp ba ngay, mất máy mã hóa rồi. Hắn nghe xong mà bừng tỉnh, hắn có thể hiểu đờ si máy mã hóa quan trọng như thế nào. Vùng dậy đánh răng rửa mặt trước khi đi, không quên hôn một cái vào công chúa bé bỏng của MK. Chạy qua phòng gọi hai thằng bạn cùng đi. Tụi hắn bước vào công ty đã thấy ba tụi hắn đứng ở đó. Mọi người cùng đi lên phòng đặt camera. Nhìn lướt qua chỉ thấy ba cô nàng rất xinh đẹp đờ nác đứng trong phòng chủ tịch. Tụi nó ở đấy chán quá. Lục xem có gì chơi không? Bỗng nó phát hiện ra gì đó. Cả ba đứa túm tụm vào với nhau, nó chợt nhận được cuộc điện thoại nào đó, nghe mà mặt nhăn lại, Du thì phát hiện ra camera gọi Du đến cùng xem, hai cô nàng bay nhảy tạo dáng trước màn hình nhưng 10s sau. Màn hình camera bị tắt phụt, điều này nói lên những gì khi trong phòng chỉ có ba cô nàng mà máy mã hóa lại ở đó. Lý trí của ba anh chàng đờn nác là một dấu chấm hỏi to đùng. Tụi nó lấy máy mã hóa làm gì? Liệu có phải tụi nó lấy hay không? Mọi người ơi, mọi người có nhớ chuyện của mình không? Hãy cho mình chư đề cử để có thêm động lực viết chuyện nhé. Cách chương.